hắn ngưng tụ thành hỏa diễm cự nhân khổng lồ, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, rõ ràng hắn đã dùng toàn lực của mình, lập tức giơ tay đánh xuống một kích. Khi lão già vừa dứt lời, hỏa diễm cự nhân khổng lồ lao đi rất nhanh, nhiệt độ khủng khiếp của hỏa diễm cự nhân bao quát mọi nơi, giống như thiên uy hàng thế, không gian tràn ngập hỏa diễm nóng bỏng. Lục Tiêu Du có thể chống lại được không? Nhất định phải chống lại được, nếu không thể chống lại, đại lục linh vũ của chúng ta sẽ lâm vào tai họa. Vì đại lục linh vũ, vì tất cả sinh linh, nhất định phải chống cự. Vào thời khắc này, cường giả các tộc trên đại lục linh vũ đều rung động, không ngừng cầu nguyện. Mỗi người trong đại lục linh vũ có thể nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu này đều lo lắng, đều cầu nguyện thân ảnh áo xanh kia có thể ngăn cản đám đạo phỉ thế giới này. Trong lòng mọi người vô cùng rõ ràng, tiền đồ hơn 100 ức sinh linh đại lục linh vũ đang nằm trên tay của hắn. Nếu hắn bị thất bại, hậu quả mọi người không cách nào thừa nhận nổi. Lúc này, trên đại lục linh vũ, tất cả mọi người hiểu rõ ràng, đều khắc ghi thân ảnh áo xanh kia, cầu mong hắn đừng có bị thua. Hỏa diễm cự nhân khổng lồ bước tới, vượt qua không gian xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. So sánh lực lượng hai bên, thân thể của Lục Tiêu Du nhỏ bé đến cực điểm. Tiểu tử, người chết, linh hồn phần thân của ngươi sẽ là của ta. Hỏa diễm cự nhân khổng lồ trực tiếp xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Sát ý trong mắt của lão già bộc phát dữ dội. Đến thời điểm này, hắn thậm chí còn nhớ thương linh hồn phần thân của Lục Tiêu Du, muốn chiếm lấy linh vật trời sinh. Nhất định phải ngăn cản. Trên đại lục linh vũ, tất cả cường giả đều nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mặt, lập tức ngừng thở, tâm thần chấn động dữ dội. Phụ thân, đám tiểu gia hỏa Lục gia đều ngưng trọng, quan sát cảnh tượng trước mặt, nắm tay siết chặt. Thời điểm mọi người hãi hùng khiếp vía, quan sát tình huống chiến đấu, hỏa diễm cự nhân đã vượt qua không gian đứng trước mặt Lục Tiêu Du. Ánh mắt Lục Tiêu Du ngưng trọng. Ngừng cho ta! Chỉ bốn chữ đơn giản khi Lục Tiêu Du thốt ra. Bốn chữ này giống như tiếng sấm rền vang vọng đại đục. Trong lúc mơ hồ còn mang theo khí tức làm cho lòng người ta trùn sợ, bất an. Lúc trước mặt bao nhiêu người, chỉ thấy Lục Tiêu Du bây giờ trực tiếp vất tay ra một cái. Một tay trực tiếp ngăn cản bàn tay của hỏa diễm cự nhân đang phóng tới. Vào lúc này, khí tức quỷ dị vô thành vô tức sinh ra khắp thế giới. Một giây sau, không gian trước người Lục Thiêu Du dường như đông cứng trở lại. Lúc bây giờ, hỏa diễm cự nhân khổng lồ khí thế hung hãn. Lúc Lục Thiêu Du quát dừng lại, đã lập tức đông cứng, đứng yên ngay tại chỗ. Trong lúc mơ hồ ấy, không gian chung quanh hỏa diễm cự nhân như cứng lại. Khí tức nóng bỏng cũng bị áp chế trong nháy mắt. Thân hình khổng lồ không một cách nào nhúc nhích nửa phần nữa. Nhìn thấy hỏa diễm cự nhân khổng lồ bị Lục Tiêu Du ngăn cản, thân hình khổng lồ của hỏa diễm cự nhân không thể tiến lên nửa bước. Trời ơi, đây là ngăn cản sao? Lúc này, ánh mắt của mọi người run lên, cảnh tượng này làm cho mọi người nghẹn họng nhìn trần trối. Lục Tiêu Du đẩy một tay cự nhân ra. Hắn đứng chắp tay dọc lưng áo, áo bào xanh bồng bềnh tung bay. Lời của hắn lúc này vang vọng khắp không gian. Thực lực của ngươi rất mạnh, người mang hỏa thuộc tính áo nghĩa chỉ nguyên. Chắc chắn, trong đồng cấp, thực lực của ngươi đã xem như đỉnh cấp, thế nhưng mà còn kém lắm. Lời nói của Lục Tiêu Du, phong khinh vân đạm, trên miệng còn mang theo nụ cười trêu tức, lạnh nhạt nói. Nhưng đây là thế giới của ta, ta mới là chúa tể của thế giới này, ta là thế giới này. Ở trong thế giới của ta, cho dù ngươi mạnh hơn nữa cũng không bằng ta. Trong mắt của ta, ngươi mạnh hơn nữa, ta có thể lật tay, có thể tiêu diệt ngươi. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Du vất tay một cái, đẩy tay phải ra. Hắn lại nhìn qua mọi người, thân hình trực tiếp đạp không tiến về phía trước, khi đến trước thân ảnh khổng lồ của hỏa diễm cự nhân. Lục Tiêu Du đi tới phía trước hơn 100 mét. Trong nháy mắt, hỏa diễm cự nhân khổng lồ dường như cảm ứng được gì đó, trực tiếp cúi đầu xuống, toàn thân không ngừng run rẩy. Sau đó, bắt đầu nứt vỡ từng đoạn, thậm chí không sinh ra bao nhiêu chấn động hay biến hóa. Trời ơi, đây là sự thật sao? Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lục Thiêu Du chỉ đi tới phía trước mà thôi, nhưng mỗi bước lại làm cho hỏa diễm cự nhân khổng lồ tiêu tán từng phần. Khi Lục Thiêu Du đứng trước mặt hỏa diễm cự nhân khổng lồ đã tan rã, giống như ngọn núi băng sụp đổ ầm ầm, nhưng lại không có bao nhiêu động tĩnh. Lục Thiêu Du lúc này giống như thiên thần, những nơi đi qua mang theo thế không thể đỡ, khí thế phong phần khinh đạm. Trong lúc mơ hồ còn mang theo khí thế bá tuyệt thiên hạ, là vương giả khống chế khí vật của vạn vật. Tất cả mọi người rung động, nhìn chăm chăm vào, không nói được gì nữa. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện trước mặt lão giả. Thân ảnh khổng lồ cao 5.000 mét của hỏa diễm cự nhân đã tan biến không một tiếng động. Lão giả kia rúng động, ánh mắt của hắn vô cùng kinh hãi, bởi vì trong nháy mắt, hắn phát hiện ra tu vi của mình vô duyên vô cớ là từ phá giới cảnh trung giai bị áp chế xuống còn phá giới cảnh sơ giai. Thậm chí, nguyên lực trong cơ thể cũng dừng cả lại. Lúc này, một đạo uy áp khó hiểu bao phủ toàn thân của hắn, trấn áp thần thể của hắn. Khí tức uy áp man hoang thể lượng cổ xưa này tạo thành áp lực khủng khiếp lên thân thể của hắn. Sắc mặt của lão giả kia đại biến, đồng tử hoảng sợ, toàn lực thi triển thủ đoạn tránh thoát, nhưng lại phát hiện ra tất cả đều không được. Toàn thân giống như lún sâu vào trong đống bùn, càng dãy giụa lại càng khó thoát ra. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện trước người lão giả, quay miệng vẫn tươi cười vui vẻ. Sau đó, hắn thu hồi nụ cười của mình, sát ý trong mắt bắn ra. Giọng nói của hắn băng hàn thấu xương. Địa bàn của ta, thế giới của ta, kẻ nào dám nhúng chàm vào, ta chắc chắn hắn phải tan thành bầy khói, hồn phi phách tán. Lục Tiêu Du vừa nói xong, thân ảnh của hắn xuất hiện trước mặt lão giả. Vật tay một cái, áo bào bồng bềnh, tay phải hóa thành trường, từ trường thành trảo, đánh vào người lão giả kia. Trong nháy mắt này, uy áp thiên địa vô hình, bây giờ ngăn cản lão giả động đậy. Lão giả cũng không có chút cơ hội phản kháng nào cả. Rốt cuộc, hắn hiểu mình sẽ chết, bởi vì hiện tại, hắn không có chút sức phản kháng nào cả. Cho đến thời điểm này, lão giả kia dường như nhớ tới cái gì đó. Trong mắt hoảng sợ, kinh hãi đến mức tận cùng, sắc mặt càng trắng bệch, thần sắc trên mặt lại biến hóa dữ tợn, dường như nghĩ đến chuyện đáng sợ nhất trên đời này. Đây không phải là tân thế giới, không phải tân thế giới, đây chính là hỗn độn. Nhưng lão giả còn chưa nói hết lời, bàn tay Lục Tiêu Du đã khảm vào đỉnh đầu của lão giả ấy, lòng bàn tay sinh ra hấp lực thôn phệ ngập trời. Hỗn độn âm dương quyết. Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng, lần đầu tiên chính thức thúc giục hỗn độn âm dương quyết. Lúc này rất nhiều cường giả đứng xa quan sát tình huống, bọn họ ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Lão giả kia giống như con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích đã bị Lục Tiêu Du phá hủy. Năng lượng chấn động mênh mông trên người lão giả đang lao vào trong người Lục Tiêu Du. Ngay cả giữa không trung, trong lúc vô hình, hắn ta hấp thu thêm năng lượng trong thiên địa. Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn, lão giả không ngừng kêu thê lương thảm thiết, dường như đang trải qua tra tấn cực kỳ khủng khiếp. Nỗi thống khổ lớn tới mức cường giả phá giới cảnh trung giai cũng không thể thừa nhận nổi. Ánh mắt của mọi người lúc này rung rung, dường như còn chưa khôi phục tinh thần từ những gì mình đã nhìn thấy. Cùng lúc đó, Tiểu Long và Chí Thánh Đại Đế công kích tên ổ thử kêu thảm thiết. Tên này toàn thân vết thương chồng chất, vật chất đến mức tận cùng, hoàn toàn không thể tránh né, bị đuôi của Tiểu Long quất cho một phát. Ổ thử không ngừng phun ra máu tươi, trơ mắt nhìn kết cục đến với mình. Nội tâm của hắn rung động thật nhiều. Thời gian thác loạn. Chỉ trong nháy mắt, Chí Thánh Đại Đế lại tới gần bản thể ổ thử một lần nữa, hai tay không ngừng kết xuất các loại thủ ấn kỳ lạ. Dùng thân thể của Chí Thánh Đại Đế làm trung tâm, khí tức quỷ dị lập tức đồng hóa không gian, khuếch tán không gian, lan tỏa một cách vô thành vô tức, vây khốn ổ thử vào bên trong. Ổ thử đã sớm sợ hãi Chí Thánh Đại Đế, lúc này cảm giác không ổn cho nên muốn chạy trốn. Trong không gian quỷ dị này sinh ra các loại biến hóa, hoặc nhanh hoặc chậm. Cả không gian chấn động quỷ dị, chấn động này tạo thành thời gian thác loạn, căn bản khó phòng ngự, hoàn toàn không khỏe. Chỉ trong nháy mắt, mi tâm của ổ thử lúc bây giờ bắn ra một đạo lưu quang thật nhanh, hóa thành một đạo thân ảnh chạy trốn. Đây là linh hồn phân thân của ổ thử. Cảm giác không ổn, ổ thử muốn linh hồn phân thân của mình chạy đi đầu tiên. Cho dù thành công hay không, hắn phải thử một phen. Trong khu vực thời gian thác loạn, Chí Thánh Đại Đế không bị ảnh hưởng gì, thậm chí tốc độ như hổ thêm cánh, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt ổ thử. Đi chết đi! Chí Thánh Đại Đế phất tay đánh ra một kích như bùn lôi, điều động năng lượng thiên địa và khí tức khủng bố giáng xuống, trực tiếp đánh ổ thử trọng thương. Áo giáp hộ thân trên người ổ thử đã bị Tiểu Long hóa thành bản thể đánh cho tàn nát, một trường của Chí Thánh Đại Đế đánh thẳng vào người của hắn. Thân thể của ổ thử bay xa, miệng phun máu tươi, thân hình hóa thành huyết vụ, tàn vỡ trong không trung. Còn muốn chạy trốn sao? Thuần túy là tìm chết. Tiểu Long quát lạnh một tiếng, thân thể kim long khổng lồ bộc phát kim quang sáng ngời. Hắn lập tức ngăn cản linh hồn phân thân của ổ thử bỏ chạy, lập tức há to miệng phun ra một đạo hỏa diễm màu vàng. Hỏa diễm kim sắc quét qua không gian, linh hồn phân thân của Ô Thử gào thét thảm thiết, trực tiếp bị hỏa diễm màu vàng thiêu đốt, không thể dãy giụa thoát ra. Qua một lát đã bị Tiểu Long đốt thành tro bụi. Ở giữa không trung, hai tên vũ đế cửu trọng đứng ngây ngốc, nhìn thấy tất cả mọi việc xảy ra trước mặt của mình, toàn thân run rẩy, linh hồn chấn động dữ dội. Hai kẻ đó ngây ngốc, sau đó phục hồi tinh thần lại, lập tức nhảy lên lưng con chim màu xám to lớn, muốn rời khỏi nơi đây. Con muốn trốn à? Thành thật một chút cho ta. Tiếng quát của Chí Thánh Đại Đế vang vọng, hai tên vũ đế cửu trọng đang bỏ chạy, cảm giác không gian chung quanh biến hóa, thân thể đang lao đi bị ảnh hưởng, còn chưa phục hồi tinh thần, đã cảm thấy thân thể bị cấm chế. Đại lục đình vũ không phải dễ xông vào như thế. Hai tay cầm hai tên võ đế cửu trọng kia, Chí Thánh Đại Đế lập tức cười ha ha, tóc dài màu bạc chớp động, khí thế bá đạo không thôi. Bạch Linh Tỷ, lão gia hỏa, dường quá lão đại. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long biến mất, hắn khôi phục bản thể, áo bào màu vàng vất phơ, nhìn lão đại đang thôn phệ lão giả phá giới cảnh trung giai, mỉm cười, ánh mắt nhìn Bạch Linh, Nam Thúc và Dường Quá. Đám người Bạch Linh, Nam Thúc, Dường Quá quan sát Tiểu Long cũng rất là rung động. Tiểu Long vừa biểu hiện thực lực làm mọi người quá mức rung động. Long Yên a di, người xuất quan sao? Thời điểm Tiểu Long nhìn thấy Long Yên, ánh mắt thầm thúy mang theo thần sắc vui mừng. Người, cái tiểu gia hỏa này, nương và phụ thân, bà ngoại của người đang thường tầm muốn chết đấy. Long Yên nhìn thấy con của tỷ tỷ đã trưởng thành, cười rất vui vẻ. Chẳng qua ta cũng không việc gì hay sao, ta sẽ quay về tìm họ. Tiểu Long vỗ vỗ gáy, ánh mắt lại nhìn Lục Kinh Vân cười nói. Lục Kinh Vân, người không nhận ra ta sao? Bái kiến Tiểu Long sư thúc. Lục Kinh Vân bất đắc dĩ, nhìn thấy Tiểu Long bộ dáng thành điền giống như hắn, cũng chỉ có thể cung kính hành lễ, xưng hô Tiểu Long thúc. Ngoan lắm, lúc này mới biết nghe lời. Tiểu Long cười cười thỏa mãn, vỗ gáy Lục Kinh Vân, lập tức ánh mặt quản sát đám tiểu gia hỏa Lục Doanh, Lục Trực, Lục Tượng, Lục Ầm, Nghiêm Trang, bộ dáng trưởng bối mà nói. Lũ tiểu gia hỏa, các người còn nhớ ta là ai không? Đám tiểu gia hỏa Lục Ầm, Lục Xảo, Lục Doanh nhìn Tiểu Long, nghe đại ca Lục Kinh Vân xưng hô thì nhớ đến điều gì đó. Ánh mặt chớp động cùng kính hành lễ. Bái kiến Tiểu Long thúc thúc. Lúc này mới nghe lời sao? Tiểu Long thỏa mãn gật gật đầu, trong nội tâm rất khoan khoái và dễ chịu. Bối phận của mình hiện tại ngày càng cao. Nhưng thời điểm Tiểu Long đắc ý, bảy tiểu gia hỏa lại vây quanh trước mặt Tiểu Long, ánh mắt nhìn Tiểu Long như chờ mong cái gì đó. Các người có việc gì sao? Tiểu Long lập tức nghi hoặc. Tiểu Long thúc thúc, người còn chưa đưa lễ gặp mặt cho chúng ta đây. Các trưởng bối khác đều cho chúng ta lễ gặp mặt rồi. Lục Xảo dùng gương mặt tỉnh xảo như búp bê, đôi mắt to tròn nhìn Tiểu Long. À, nhìn tiểu gia hỏa này trước mắt, sắc mặt Tiểu Long đen lại. Trên người hắn hiện tại, làm gì có đồ vật gì? Hắn không có mang theo món gì cả. Huống chi, đồ vật bình thường không lọt mắt đám tiểu gia hỏa này. Lũ tiểu gia hỏa các ngươi, thúc thúc ta hôm nay không mang theo thứ gì trên người. Thiếu nợ đi, thiếu nợ đi. Tiểu Long vừa dứt lời, lập tức né đi. Lần này, hắn mất mặt lớn rồi. Hắn không nghĩ tới, đám tiểu gia hỏa này lại đòi quà gặp mặt cửa đây. Tiểu Long thúc thúc, chúng ta tùy tiện thôi mà, cho thứ gì cũng được. Đúng, chúng ta không kén chọn đâu, tùy tiện thứ gì cũng được mà. Tiểu Long thúc thúc, lòng lần trên người của người rất đẹp, nhận định là tài liệu luyện chế áo giáp thần khí rất tốt, nếu không trực tiếp cho ta một chút long lân đi. Tiểu Long thúc thúc, người đừng có chạy mà. Ngay lập tức, mọi người nghẹn họng nhìn trần trối, bày tên tiểu giả hỏa trực tiếp đuổi theo Tiểu Long, rất có xu thế không có quà gặp mặt, sẽ không bỏ qua chuyện này. Lũ tiểu gia hỏa các ngươi, ta còn không được sao? Tiểu Long bị ép bất đắc dĩ, bảy tiểu gia hỏa này còn khó đối phó hơn Lục Kinh Vân ngày xưa, đành phải nhịn đau, lấy xuống 10 khối long lần. Tiểu Long thúc thúc, người thật nhổ long lần sao? Như vậy sẽ rất đau đấy. Đến lúc đó, phụ thần ta biết, chắc chắn sẽ trách phạt chúng ta, hay là không muốn? Lục Doanh gần đầu, khí chất tình xảo nhỏ nhã, giống như mẫu thần Bắc Cung Vô Song của mình, nhưng lại là đầu lĩnh của đám tiểu gia hỏa. Vậy các người muốn thế nào? Tiểu Long tỏ ra không vui. Mấy tiểu gia hỏa này thật là khó dày dừa. Sớm biết như vậy, không lên mặt làm trưởng bối của bọn chúng cho rồi. Tiểu Long thúc thúc, chúng ta thấy người giết tên gia hỏa kia đi. Tên kia không phải là người Đại Lục Linh Vũ, nhưng có lẽ hắn có nhẫn trữ vật đây. Giao nhẫn trữ vật của hắn cho chúng ta là được rồi. Đôi mắt dễ thương của Lục Âm khinh động, mỉm cười nói với Tiểu Long. Đúng, nhẫn chữ vật cũng được. Tiểu Long lúc này mới nhớ tới, thôn phệ một tên phá giới cảnh, đúng đã chiếm được nhẫn chữ vật, lập tức cầm nhẫn chữ vật trong tay. Nhìn gương mặt bảy tiểu gia hỏa trước mặt, như cười mà không cười. Bảy tiểu gia hỏa nhất định đã sớm tính toán rất tốt, thật sự muốn nhẫn chữ vật trong tay của mình đây mà. Cho các người đấy. Tiểu Long bất đắc dĩ cầm nhẫn chữ vật giao cho Lục Doanh, trong lòng vô cùng đau khổ. Đa tạ Tiểu Long thúc thúc. Lục Doanh thanh nhã hành lễ, lập tức mang theo 6 tiểu gia hỏa khác lùi lại. Lúc này đến phiên Thanh Long nhất tộc, Long Hổ lão tổ, Long Minh lão tổ, Long Diều lão tổ và Long Ngộ lão tộc trưởng đau lòng. Nhẫn chữ vật của cường giả phá giới cảnh thế giới bên ngoài đến, bên trong chắc chắn có bảo vật. Nếu rơi vào trong tay Tiểu Long, cũng chẳng các gì rơi vào trong tay Thanh Long nhất tộc. Nhưng bây giờ, nhẫn chữ vật đã không còn nữa. Tuy các lão tổ Thanh Long nhất tộc đau lòng, nhưng cũng không có một cách nào. Lập tức không quá để ý, Tiểu Long đột phá giới cảnh, đặt chân cấp độ cao hơn, đây mới là sự quan trọng lớn nhất. Ở giữa không trung, không qua bao lâu, lão giả phá giới cảnh trùng dài bị hấp thành thây khô trong ánh mắt rung động của mọi người. Đồng Tiêu Du mở mắt, tình quảng lóe lên rồi biến mất, khí tức màn hoàng bao phủ toàn thân cũng tản đi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thân ảnh áo xanh trên không trung. Giờ phút này, trong nội tâm bị thiên uy bao phủ, thân ảnh áo xanh này chẳng khác gì chúa tể của thế giới. Lúc này không có bất cứ người nào phản đối. Thân ảnh áo xanh giữa không trung chính là chúa tể chân chính của thế giới này. Đôi mắt dù thực nhìn thân ảnh trên cao, nội tâm vô cùng rung động. Phụ thân. Bạch tiểu gia hỏa nhìn thấy phụ thân mở mắt ra, lập tức đi tới. Trong mắt bọn chúng, phụ thân chính là người mạnh nhất đại lục. Từ nhỏ đến lớn, trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác tự hào thật sâu, bởi vì phụ thân bọn họ là ngũ hành đại đế Lục Thiêu Du. Trước tiên, luyện hóa nguyên lực và hỏa thuộc tính áo nghĩa chỉ nguyên đi, sau đó tới chỗ ta một chuyến. Trong tay Lục Thiêu Du lại có tiếng của lão ảnh vang lên. Thiêu Du, đây là đồ chơi gì, giống như là khôi lỗi, lại không biết sử dụng thế nào. Chí Thánh đại đế cầm lấy 2 tên vũ đế cửu trọng đến bên cạnh Lục Thiêu Du, lại chỉ vào con chim màu xám khổng lồ giữa không trung. Hắn nghiên cứu cả buổi nhưng không khởi động được. Để ta thử xem. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chấn động, do xét con chim màu xám khổng lồ này. Lập tức ánh mắt nhìn một tên vũ đế cửu trọng trong tay Chí Thánh đại đế, thò tay chụp một chưởng vào đỉnh đầu của hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên gương mặt tên vũ đế cửu trọng run rẩy, linh hồn đau đớn kịch liệt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đau đớn chết đi sống lại, linh hồn trong đầu giống như bị hút ra bên ngoài. Chỉ một lát sau, Lục Tiêu Du thu hồi bàn tay khỏi đầu tên vũ đế cửu trọng kia, ánh mắt mang theo nét vui vẻ, thân ảnh bay lên cao, lập tức nhảy lên người con chim khổng lồ, thân ảnh quỷ dị tiến vào trong con chim màu xám, biến mất không thấy đầu nữa. Sau một lát, con chim màu xám chấn động ầm ầm, hào quang sáng chói tỏa ra khắp nơi, hai cánh chim loại chấn động, bây giờ không gian chung quanh đứt vỡ từng khúc, khí lưu quét qua các nơi, sóng biển bên dưới chấn động ầm ầm, từng vòng nước xoáy chảy liên tục, giống như sóng thần bộc phát bao phủ bầu trời. Trong ánh mắt sợ hãi, thán phục của mọi người, con chim màu xám khổng lồ đã hoạt động. Phụ thân, chúng ta muốn đi vào đó. Bạch tiểu gia hỏa lúc này không nhịn được, lập tức bay qua. Ngày lúc ấy trong mật thất của Phi Đinh Bôn, Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi tu luyện, kết xuất thủ ấn, toàn thân bao phủ trong khí tức nóng bỏng, thúc dục hỗn độn âm dương quyết thôn phệ so với Lục Thiêu Du thúc dục âm dương đình vũ quyết nhanh hơn rất nhiều. Âm dương đình vũ quyết không thể đánh đồng với hỗn độn âm dương quyết được. Nhìn ra thời điểm Lục Thiêu Du thi triển âm dương đình vũ quyết, cho dù thôn phệ chân khí của đế giả, ít nhất cũng mất thời gian hơn 10 canh giờ, thôn phệ một người có tu vi cao hơn mình. Vậy cho dù 10 canh giờ cũng là nhanh lắm rồi. Nhưng cái đó không lâu, Lục Thiêu Du thôn phệ lão giả tù vì phá giới cảnh trùng dài, chỉ dùng thời gian không bao lâu, lập tức thôn phệ lão giả thành khối thây khô. Lục Thiêu Du có thể cảm nhận tốc độ thôn phệ khủng khiếp hơn trước rất nhiều. Càng làm cho Lục Thiêu Du khiếp sợ là thúc giục hỗn độn âm dương quyết có thể trực tiếp thôn phệ hồn anh, còn có thể trực tiếp thôn phệ hỏa thuộc tính áo nghĩa chỉ nguyên của đối thủ cho mình sử dụng. Thôn phệ hồn anh của phá giới cảnh trùng dài bị hỗn độn âm dương quyết thôn phệ, lập tức xóa đi trí nhớ và tạp chất, chỉ còn lại linh hồn được tinh thuần. Mà linh hồn trong hồn anh đã bị đại hồn anh thôn phệ nhanh chóng. Đại hồn anh lúc này bành trướng, muốn nứt ra, lúc này đang ngồi khoanh chân tu hành trong tâm thần hắn, bắt đầu luyện hóa